Tốt nhất con dề, chương 469, thật đáng tiếc lấy loại phương thức này cùng ngươi cáo biệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn trên giường bệnh Lý Thiên Ảnh một chút. Sau đó dựa theo Lý Thiên Hủ nói cho hắn biết mật mã đưa điện thoại di động mở ra. Tại album ảnh bên trong mở ra, tìm ra có đánh dấu, Hà Tiên Sinh. Dòng chữ album ảnh, chút trở ra phát hiện là một cái video. Lâm Vũ liền trực tiếp đem cái video này ấn mở tới. Hello, Hà Tiên Sinh, video rất đơn giản, là Lý Thiên Ảnh một cái tự chụp video. Không sao chép chế thời điểm, Lý Thiên Ảnh đặc biệt vén lên tóc dài, mặc vào một thân tiếp viên hàng không chế phục, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, điềm điềm lên tiếng chào. Lâm Vũ thấy được nàng trang phục, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, lập tức nghĩ tới, Lý Thiên Ảnh lối ăn mặc này. Chính là Lâm Vũ lần thứ nhất ở trên máy bay nhìn thấy nàng mốt đương thời tử. Nhớ tới về sau, Lâm Vũ lãnh hội cười một tiếng. Sự tình ngăn trải qua nhiều năm, lại thoáng như hôm qua. Thế nào, rất thân thiết à, ngươi có thể đã không nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng. Ta nhưng vẫn nhớ đâu. Lý Thiên Ảnh thuận phía dưới chính mình đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Đưa tay bóp ở trên lưng. Một cái chân đứng thẳng. Một cái chân hơi cong. Gợi cảm vũ mị, có chút hoạt bát đối với màn hình nói ra. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn làm sao có khả năng sẽ không nhớ được chứ. Cho dù gặp qua Giang Nhan, gặp qua Diệp Thanh Mi, Lý Thiên Ảnh đối với hắn mà nói. Như cũ 10 phần kinh diễm, hơn nữa trên người nàng loại kia đại tiểu thư cùng tiểu nữ nhân tính cách cùng tồn tại dịu dàng. Vĩnh viễn thay người nàng suy nghĩ, khéo hiểu lòng người tính cách, để cho nàng tỏ ra như vậy không giống bình thường. Sau đó trong video Lý Thiên Ảnh bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tinh tế nhớ lại một chút nàng cùng Lâm Vũ kết bạn sau đó phát sinh một chút. Từ quán ba ngẫu nhiên gặp, đến đấu giá hội bên trên kết bạn. Lại đến Lâm Vũ tới Lý ra cho nàng ca ca chữa bệnh. Vân vân, mỗi một cái cọc mỗi một kiện nàng cùng Lâm Vũ cùng một chỗ làm qua sự tình. Nàng đều thuộc như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả rất nhiều chi tiết cũng đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Lâm Vũ trong lòng thất kinh, không biết nàng phải cố gắng như thế nào, mới có thể đem những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình nhớ rõ như thế rõ ràng kỹ càng. Kỳ thực Lâm Vũ không biết là, những thứ này đồ vật căn bản không cần cố gắng đi nhớ. Làm ngươi thực tình một cái thích người, ngươi ở cùng với hắn từng ly từng tí, đều là minh tâm khắc cốt ký ức, đều là sinh mệnh hòa vào huyết mạch tồn tại. Đợi đến Lý Thiên Ảnh đem chính mình cùng Lâm Vũ quen biết sau cùng một chỗ trải qua sự tình đều tế sổ một lần. Đột nhiên nhìn qua ống kính cười chỉ chốc lát, tiếp theo mới nói ra. Hà Tiên Sinh, đi cùng với ngươi thời điểm mỗi một phút mỗi một giây đều rất vui vẻ. Thế nhưng ta thật đáng tiếc, chỉ có thể lấy loại phương thức này cùng ngươi tạm biệt. Lâm Vũ nghe đến đó trong lòng run lên bần bật, tựa như bị cái gì đồ vật mãnh liệt đụng trúng một dạng. Khi ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm, ta biết, ta sinh mệnh đã sớm nên lúc đến khắc cuối cùng đi tới. Bất quá coi như cứu không được ta, ngươi cũng không cho phép áy náy a. Ngươi đã giúp ta giúp đủ nhiều, cảm tạ ngươi để cho ta sinh mệnh kéo dài lâu như vậy. Cũng cảm tạ ngươi bồi bạn ta lâu như vậy, Lý Thiên Ảnh chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười một tiếng. Ra vẻ thoải mái mà nói ra, vô luận bất cứ lúc nào, nơi nào, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là cái kia không gì không thể Hà Tiên Sinh. Rất rõ ràng, Lý Thiên Ảnh có thể đã sớm dự đoán đến một ngày này. Cũng đã sớm làm xong sẽ có một ngày, ngay cả Lâm Vũ đều không cứu vớt được nàng chuẩn bị tâm lý. Cho nên nàng tùy tiện sớm thu tốt cái video này, một là vì thật tốt cùng Lâm Vũ tạm biệt, hai là vì giảm bớt Lâm Vũ cảm giác tội lỗi, không muốn để cho hắn bởi vì chưa từng cứu chữa tốt chính mình mà cảm thấy áy náy tự trách. Lâm Vũ trong chốc lát cũng minh bạch Lý Thiên Ảnh dụng ý. Hốc mắt trong lúc đó tùy tiện đỏ lên, cho dù là tại sinh mệnh tan biến trước đó, Lý Thiên Ảnh vẫn như cũ là như thế khéo hiểu lòng người. Vẫn như cũ là như thế thay hắn suy nghĩ. Hà tiên sinh, ta xem qua một bộ phim thảo luận qua, mỗi người chỉ có thể cùng ngươi đi một đoạn đường, sớm muộn là muốn tách ra. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể cùng ngươi đến cái này đi, cũng rất cảm tạ ngươi, có thể nhớ rõ ta. Trong video Lý Thiên Ảnh trong mắt đã ngậm đầy nước mắt. Thế nhưng như cũ giả trang ra một bộ ung dung dáng dấp. Vừa cười vừa nói, ngươi sẽ nhớ rõ ta, đúng không? Như vậy, gặp lại đi, mà lúc này điện thoại phía trước Lâm Vũ trong mắt cũng đã trượt xuống ra từng viên lớn giọt nước mắt. Hắn bỗng nhiên nâng người, đưa điện thoại di động ném sang một bên, tiếp theo lấy ra ngân châm, dựa theo chính mình trước kia thông qua quy tàng bát quái nghiên cứu ra châm pháp tiếp tục cho Lý Thiên Ảnh thi châm. Không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy châm đuôi. Dùng hết toàn lực đem chính mình trong cơ thể linh lực từng chút độ như Lý Thiên Ảnh trong cơ thể. Thế nhưng lần này loại phương pháp này tựa hồ dĩ nhiên đã mất đi nó nguyên bản hiệu dụng. Lâm Vũ cái này châm thi triển nửa ngày, như cũ không có chút nào hiệu quả. Trên giường bệnh Lý Thiên Ảnh sắc mặt không có chút nào cải thiện. Hô hấp cũng đang từ từ trở nên yếu ớt, tựa như đung đưa trong gió nến tàn. Bất cứ lúc nào đều có dập tắt nguy hiểm. Thiên Ảnh, ngươi kiên trì, lại kiên trì. Lâm Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lẩm bẩm. Trên tay không ngừng, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thế nhưng chung quy trong cơ thể hắn linh lực là có hạn. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Vũ sắc mặt cũng đã trở nên trắng xám một mảnh. Ngồi trên ghế thân thể cũng đã lung lay sắp đổ. Hiện tại hắn, tại phục dụng loại kia kỳ dị hoa độc tố phía sau. Trong cơ thể linh lực đã có nhảy vọt tăng trưởng, so trước kia phong phú rất nhiều. Thế nhưng cho dù lúc này hắn gần như đem trong cơ thể linh lực toàn bộ đều độ như Lý Thiên Ảnh trong cơ thể. Như cũ không có chút nào tác dụng, mà cả người hắn cũng đã đầu đầy mồ hôi. Hồn thân tựa như bị mưa tưới qua, ẩm ướt thông thấu, hồng hộc thở hổn hển. Thể lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn, về tại trên ngân châm tay cũng cuối cùng bất lực trượt xuống đến Lý Thiên Ảnh trên thân thể. Lúc này Lý Thiên Ảnh thân thể đã hơi có chút phát sáng. Rất hiển nhiên đã thấp hơn nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể. Thiên Ảnh, Lâm Vũ run giọng hô hoán nàng, tay sờ soạng lấy bắt lấy nàng tay. Trước mắt hiện ra Lý Thiên Ảnh thản nhiên cười nói dáng dấp. Trong lòng tuôn ra mọi loại không bỏ, trong lúc đó vạn tiễn tích lũy tâm, trên giường bệnh hôn mê Lý Thiên Ảnh không biết là nghe được Lâm Vũ kêu gọi, hay là cảm nhận được Lâm Vũ thống khổ, nàng bị Lâm Vũ nắm tay ngón áp út khẽ run lên. Lâm Vũ mãnh kinh, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thất lạc vạn phần, Lý Thiên Ảnh như cũ không có biến hóa chút nào, hô hấp hiện tại đã trở nên cực chậm, nàng một cái hô hấp. Người bình thường đều có thể hấp khí lấy hơi 3-4 lần. Là một cái thầy thuốc, nội tâm của hắn rất rõ ràng, biết rõ đây là người trước khi chết vô ý thức cơ bắp co rút. Thế nhưng xem như Lý Thiên Ảnh bạn bè, hắn lại đem cái này xem như là Lý Thiên Ảnh đối với hắn đáp lại. Cho nên cho dù lúc này thân thể dã rời đến cực điểm, cho dù hắn đi lên chạm thời điểm chân cũng không khỏi đánh lên bệnh sốt rét. Nhưng hắn vẫn là thất tha thất thểu mạnh chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Chậm rãi đem Lý Thiên Ảnh trên thân ngân châm nhổ, chuẩn bị nếm thử một lần nữa đạt ma châm pháp bên trong thứ 5 châm. Mặc dù hắn biết rõ đó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì trung y coi trọng lấy khí ngự châm, trước kia Lâm Vũ cho Lý Thiên Ảnh làm cái này châm thiên địa kinh châm pháp thời điểm. Đều dùng trong cơ thể mình linh lực ngự châm, mà trải qua vừa rồi vậy một phen dày vò, trong cơ thể hắn linh lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên bộ này châm pháp thuần túy là dùng thủ pháp vào đi. Tự nhiên cũng sẽ không có một chút tác dụng, như vậy cũng tốt điệu bộ rồng, lại duy chỉ có quên chút vậy bút trọng yếu nhất con ngươi. như vậy hết thảy tùy tiện không có chút nào sức sống cùng linh động. Thế nhưng biết rõ châm này đâm không có chút ý nghĩa nào. Hắn hay là muốn đi nếm thử, hắn không thể chịu đựng chính mình như thế trơ mắt nhìn xem Lý Thiên Ảnh chết đi. Lâm Vũ lấy ra ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trước mỗi một châm phụ châm bó tốt. Tiếp theo lấy ra một cái châm dài, dùng tay đo đạc tốt Lý Thiên Ảnh ở ngực huyệt thiên kinh. Sau đó sắc mặt run lên, thủ pháp cấp tốc đem châm này châm dài đâm đi vào. Tiếp theo trên người hắn một hư, một cái lảo đảo, nhào quỳ đến trước giường, mặc cho đầu mình gối lên Lý Thiên Ảnh tay bên cạnh. Không còn có một tia khí lực đi động đậy mảy may. Hiện tại, hắn đã dùng hết trong cơ thể tia khí lực cuối cùng. Có lẽ đối với Lý Thiên Ảnh mất đi, hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể tha thứ chính mình mấy phần. Giống như lúc trước, Lâm Vũ châm này đâm xong sau, Lý Thiên Ảnh máu trong cơ thể nhanh chóng lưu động lên. Nguyên bản trắng bệch như tờ giấy thân thể đột nhiên nổi lên một tầng màu hồng phấn. Lâm Vũ đắng chát cười một tiếng, biết rõ loại hiệu quả này chỉ là tạm thời. Muốn sao rất nhanh liền sẽ mất đi hiệu quả. Muốn sao loại này màu hồng phấn liền sẽ biến thành màu đỏ thậm chí màu đỏ tím. Tiến tới Lý Thiên Ảnh thân thể cũng sẽ co quắp. Bất quá bây giờ Lý Thiên Ảnh sinh mệnh lực đã rất thấp. Coi như thống khổ, cũng thống khổ không đến đi nơi nào đi. Lâm Vũ trong lòng chua xót nghĩ đến. Thế nhưng qua 2 phút, 5 phút, thậm chí 10 phút, lúc trước loại kia làn da biến đỏ lại biến tím hiện tượng căn bản không có xuất hiện. Mà là luôn luôn hiện ra lấy loại này màu hồng phấn. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa là, Lý Thiên Ảnh nguyên bản yếu xuống dưới hô hấp đang từ từ hướng bình thường tốc độ hồi phục. Trên trán ra một tầng tinh tế mồ hôi, lông mày thời gian thỉnh thoảng mà cau lại. Hiển nhiên đối với ngoại giới đã có chi giác, Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng nói không nên lời kinh ngạc, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái cầm Lý Thiên Ảnh cổ tay, sau đó con mắt trong lúc đó trợn to, phát hiện Lý Thiên Ảnh mạch đập đang nhảy vọt tới càng hữu lực. Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái, vừa mừng vừa sợ, lập tức dìu giường muốn ngồi xuống. Thế nhưng bởi vì dưới chân mềm nhũn, vừa mới đứng dậy tùy tiện lần nữa một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Ta đã biết, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Lâm Vũ không có chút nào cảm giác được đau đớn. Nhìn qua trên giường bệnh sinh mệnh lực đang dần dần khôi phục Lý Thiên Ảnh. Một đôi trợn to con mắt đen nhánh vô cùng, hưng phấn tự lẩm bẩm. Đầu óc nhanh chóng nhớ lại một phen đạt ma châm pháp. Lập tức hiểu ra, lúc này, hắn mới chính thức tham ngộ đầy đủ đạt ma châm pháp thứ 5 châm thiên địa kinh chân chính tinh túy. Y tá, Lâm Vũ ngồi dưới đất, hai tay vịn giường, bỗng nhiên quay đầu, lớn tiếng hướng ngoài cửa hô lớn. Trước đó không bao lâu, ngoài cửa Lý Trấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ đã bắt đầu nhịn đau phân phó thủ hạ đi bắt đầu chuẩn bị Lý Thiên Ảnh hậu sự. Rốt cuộc bọn hắn lại thế nào không bỏ, lại thế nào thống khổ, cũng cuối cùng đánh không lại hiện thực tàn khốc. Thường ngày Lâm Vũ thay Lý Thiên Ảnh thi châm thời điểm. Bình thường hơn nửa giờ liền có thể đi ra, hôm nay Lâm Vũ đi vào đều nhanh 2 giờ, như cũ không có động tĩnh chút nào. Không hề nghi ngờ, lần này, Lâm Vũ cũng không thể ra sức, Lý Trấn Bắc biết rõ, lúc này tốt nhất cách làm liền là mau chóng để cho con gái nhập thổ vi an. Chấm, y tá, lúc này trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến Lâm Vũ kinh hoàng vội vàng thanh âm. Lý Trấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Không cần nhiều hỏi, bọn hắn từ Lâm Vũ thê lương thanh âm bên trong cũng có thể đoán được. Thiên Ảnh đi nha, cách chương.